thản nhiên nói. Là cổ đại sư thế nhưng là tam tinh chú tạo sư, tại toàn bộ Bắc Thần Phủ bên trong đều là đức cao vọng trọng. Nghe nói hắn vẫn là thiên chú các khách khanh, thấy cổ đại sư báo giá, chung quanh thanh âm một thoáng thì nhỏ đi. Dù là Liễu Thiên Ảnh chờ, cũng không có mở miệng, dù sao đắc tội một vị chú tạo sư cũng không phải là chuyện gì tốt. Liền tại cổ đại sư dự định mua xuống mấy giọt huyền ngân trọng thủy thời điểm, đột nhiên có một cái thanh âm lười biếng mở miệng nói, 50.000 tinh ngọc, tất cả huyền ngân trọng thủy, ta đều muốn. Thanh âm này nghe tới đi cũng không lớn, thậm chí có một tia non nớt, nhưng bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong tất cả mọi người, đều là đem ánh mắt chuyển rời đến thanh âm nơi phát ra chỗ. Khi thấy đạo thân ảnh kia lúc, dù là Diệp Cô Thần cũng là hơi sững sờ. Đó bất quá là một nửa lớn tiểu mập mạp mà thôi, tuổi tác coi trọng đi 16-17 tuổi dáng vẻ, dáng dấp trắng trắng mập mập, một tiếng áo bào màu vàng, rất có vài phần phú quý chi tướng. Vậy mà tại cái hông của hắn, còn treo một thanh kiếm, coi trọng đi cùng thân hình của hắn có chút không cân đối. Này là nhà nào tiểu tử, xem xét liền là cái lăng đầu thanh. Một số người cười nhạo, hiển nhiên cảm thấy cái kia cái tiểu mập mạp không biết trời cao đất rộng. Hừ, không biết ngươi là nhà nào bé con, chẳng lẽ chưa từng nghe qua lão phu danh hào. Cổ đại sư sắc mặt không vui, một nửa lớn lăng đầu tiểu tử cũng tới hỏng chuyện tốt của hắn. Ngươi là ai a? Tiểu mập mạp cầm ngón tay nhỏ móc móc lỗ tai, một mặt mờ mịt. Ngươi, cổ đại sư khí sắc mặt trướng thành màu gan heo,